mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1125, Lục Chăn, đây mới thực sự là anh Năm, góc truyện audio.com, đây là câu trả lời gì, nói liền nói, không nói sẽ không nói, tính nói qua là cái đáp án gì, không chấp nhận. Lục Chăn nói, loại này đáp án quá phù phiếm, khi đó quá nhỏ, không biết có phải là yêu không, với tôi mà nói, là nói qua. Lục Chăn chớp mắt, đây là thầm mến. Không phải, người ấy biết tôi thích người ấy cũng đã nói muốn bồi tôi một đời. Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn Lục Chăn một cái, lạnh lùng cười, đương nhiên, trên đời này tiểu phiến tử, lời nói của trẻ nhỏ hứa hẹn rất nhiều. Lục Chăn đột nhiên có một loại muốn cảm giác độn thổ động, vì sao anh cảm thấy Nolan thiếu tá đang nói anh? Không phải, đây là ảo giác nhất định là ảo giác. Vì sao, cuối cùng không cùng một chỗ, theo anh biết Nolan thiếu tá độc thân, cũng không có kết hôn. Bên người cũng không có tình nhân, cho nên anh suy nghĩ hợp lý, bọn họ là tách ra. Người ấy biến mất không thấy, Nolan thiếu tá khẽ nói. Vì sao, Lục Chăn kìm lòng không đậu hỏi. Anh ta coi tôi là thành cầu cứu mạng di động, lợi dụng cảm tình của tôi, sau đó phản bội tôi, vứt bỏ tôi, một đi rồi không trở lại. Nolan thiếu tá thanh âm nghe rất nhẹ, dường như đang nói chuyện người khác. Lục Chăn nhất quyết truy đến cùng chuyện này, thật là bát quái a. Nolan thiếu tá lại bị người vứt bỏ, thảo nào tính tình cổ quái như vậy, u ám như vậy, một nam nhân si tình như vậy thật làm người ta thương xót a. Anh chỉ có một vấn đề. Nolan thiếu tá thấy anh lại muốn đặt câu hỏi, nhịn không được nhắc nhở anh. Lục Chăn mở to mắt, này không công bằng, tôi mới hỏi anh hai vấn đề, thứ nhất nói qua luyến ái sao? Thứ hai là vì sao không cùng một chỗ? Rõ ràng chỉ có hai vấn đề, này không công bằng. Mang dấu chấm hỏi, tất cả đều là vấn đề. Nolan thiếu tá vô tình đánh nát anh muốn mặc cả giá tâm tư. Lục Chăn kêu rên, cuối cùng một vấn đề, hỏi cái gì? Anh còn có thật nhiều bát quái muốn hỏi người đó là ai, tên gọi là gì, là người ở đâu, có đẹp không? Thật nhiều vấn đề, kết quả anh mới có cơ hội, mang dấu chấm hỏi tất cả đều là vấn đề, này quá hố cha. Không hỏi, Nolan thiếu tá tâm tình hiển nhiên rất tốt, Lục Chăn hít sâu, nhắm chặt mắt lại mở, anh có phải thật sự thích ta hay không? So với việc hỏi tình nhân của anh ta thế nào, tên gọi là gì, không bằng hỏi chuyện của mình với anh ta, Lục Chăn nguyên bản để lại hai vấn đề, một là có phải anh ta thích mình hay không, một là có phải anh ta sớm biết mình hay không. Ai biết Nolan thiếu tá vô tình chỉ trả lời anh một vấn đề, anh chỉ có thể chọn một trong đó. Phải chăng anh ta đúng sớm biết anh hay không, anh càng muốn biết Nolan thiếu tá có phải thật tâm thích anh hay không. Nolan thiếu tá ngẩn ra, không nhìn Lục Chăn, nhìn mặt hồ, như có điều suy nghĩ, rất lâu không trả lời, Lục Chăn kêu rên, thậm chí có điểm ủy khuất, anh đã nói thành thực trả lời. Nolan thiếu tá nhìn vào mắt Lục Chăn, anh ta như thế nhìn anh một lúc đặc biệt chuyên chú, cho dù là định lực nhiều, sẽ có một loại, anh ta rất thâm tình, rất mê hoặc lòng người, giống như ảnh ngược mặt sông phản chiếu. Là, như đinh đóng cột, Nolan thiếu tá thanh âm ở trong nắng sớm, đặc biệt rõ ràng, như hồng chung ở trong lòng Lục Chăn vang lên. Anh có phải là thật tâm thích tôi hay không? Là, tôi thật tình thích anh. Mà anh đâu? Lục Chăn trên mặt không ý cười, anh vốn định mặc kệ Nolan thiếu tá nói cái gì, anh liền. Góc truyện audio.com, cười cho anh ta thấy. Cách chương.